Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong cách ở trong trường đại học tự do, không khí trẻ tuổi tràn đầy, không bị cản trở. Không cứng nhắc như trung học, đã có lệ thì không thể thay đổi. Tất cả đều có thể thay đổi. Sân trường tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng trộn lẫn tiếng đàn guitar biểu diễn, cùng giai điệu nhạc cụ và tiếng hát. Sinh viên đại học có thể tự do chọn khóa, tự do tham gia các loại xã đàn, tự do vận dụng thời gian. Dĩ nhiên cũng có thể tự do yêu đương lãng mạn, cuối cùng một đường khô khan vô vị kinh tế học. Giống như hòa thượng tiếng chuông tự kinh, thôi miên mỗi một vị học sinh, cho đến chắc chúa sẽ nghe chuông tan học vang lên, mọi người lại biến thành một công dân sống, thần thái sảng láng xốc lên túi đeo lưng, top 5 top 3 chạy ra khỏi phòng học. Linh Nhi thu hồi bút ký rậm rạp chẳng chịt, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Tài xế không sai biệt lắm tới đón cô. Tự như thường ngày cô nhắc tới lương túi, chuẩn bị về nhà, bạn hồng cùng lớp Trình Ngải Lâm từ đằng sau nóng đầu đập vào vai của cô, thò đầu tới đối với cô cười. Linh Nhi, có muốn cùng chúng tôi tới Thiên Mẫu ăn cơm tối không? Đi Thiên Mẫu? Đúng vậy. Chúng sĩ thần mời mọi người tới Thiên Mẫu uống trà, bởi vì sự anh ta mới mở tiệm mới ở đó. Đi đi, cơ hội khó có nha. Cô chỉ đám người đang đứng đợi ở cửa. Hai Linh Nhi nhìn xuống, nghi ngờ hỏi. Chúng sĩ thần, anh ta là ai? Trinh Hải Lâm mặt khó tin kêu lên. Không thể nào. Khóa học đã được một tháng, cậu chẳng lẽ ngay cả lớp trưởng cũng không biết? À, nguyên lai là lớp trưởng, nghe cô nói như vậy giống như có chút ấn tượng. Chỉ nhớ của tôi không tốt lắm, thật ngại quá. Cũng đừng cho anh ta biết tôi quên anh ta. Mặt cô hồng lên như cậy. Không có gì, mọi người đều là bạn học với nhà, không nhớ được cũng không khó trách. Như thế nào, cùng đi Thiên Mẫu đi, nghe nói cửa hàng nhà dượng anh ta rất tinh xảo nha. Linh Nhi có chút động tâm, nhưng cô còn rất nhiều sách muốn đọc. Huống chi không xin phép Phương tiên sinh, cứ như vậy đi tựa hồ không tốt lắm đâu. Không được, cảm ơn cậu đã mời, tôi phải về nhà. Từ chối nhã nhặn lời mời của chị Ngải Lâm, hay Linh Nhi nói với cô ta sau đi ra phòng học. Chị Ngải Lâm nhún nhún vai với mọi người, bày tỏ lời mời thất bại. Cô ấy không muốn đi sao? Cô ấy nói nhất định về nhà, có thể là không xin phép người nhà đi thì không thể đi. Xem ra nhà cô ấy rất nghiêm, khó trách thoạt nhìn cô ấy như thận như vậy. Trung sĩ thần xoa cầm nhìn xa bóng lưng của cô rời đi. Người ta nhà, như là ngay cả anh đều không biết. Trinh Ngải Lâm cố ý cao giọng nói nhạo báng anh ta. Không thể nào, mặc dù mọi người chỉ học chung có một tháng, nhưng tôi là trưởng lớp, như thế nào không nhận biết, anh không tin. Lừa anh làm chi? Như tôi nhắc tới tên của anh, cô ấy một mặt mờ mịt hỏi tôi anh là ai đấy. Đoàn người cười đùa ầm ĩ, trung sĩ thần sớm cũng lúng túng gãi đầu gãi tai. Mặt bất đắc dĩ, đi thôi, lần sau tìm cơ hội nữa hẹn cô ấy tốt lắm. Trinh Ngải Lâm có rất lương tâm. Cho anh đừng thoát, không cảm nhận được trung sĩ thần tự hồ đối với Hách Linh Nhi có cảm tình. Thấy anh mời khách, lần sau sẽ giúp anh ta tạo cơ hội. Trở về nhà sau khi ăn cơm tối xong, bọn người hầu làm xong việc của mình, liền trước sau giờ đi. Thật ra thì Hách Linh Nhi rất muốn cùng các bạn cùng đi, nhưng là cô không có tư cách này. Vừa nghĩ tới của mình hy sinh đổi lấy cuộc sống này, hơn cũng lợi thời gian học tập, chỉ có đọc sách cô mới có thể quên chuyện mình là tư nhân, mới có thể tìm thấy giá trị của bản thân. Hách Linh Nhi mở ra quyển sách, cùng với quyển sách hôm nay mượn ở đồ thư quán, liền bắt đầu vùi đầu khổ học, gặp phải chỗ không hiểu, liền dùng bút hồng khoanh tròn, hoa sau ở trên bài ghi, chuẩn bị ngày mai đến thư đồ quán tra. Hôm nay Phương Nghị trở về trường tương đối sớm, bởi vì trưa mai phải lên máy bay đến London, thương vụ hội nghị. Vì vậy tính đến chỗ tình nhân này nghỉ ngơi, khoảng 7 rưỡi tối, anh vừa vào cửa đã không ngoại, thấy một cảnh quen thuộc, Hách Linh Nhi vẫn như cũ, chân mình trong đống sách ở bàn trà. À, anh về rồi. Cô đứng lên, cởi xuống áo khoác giúp anh. Người hầu đều đi. Ừ, treo áo lên, cô đi vào phòng bếp chuẩn bị trà nóng cho anh. Phương Nghị thoải mái dựa vào ghế sofa, tiện tay cầm quyển sách trên bàn. Nhìn vào những nét hồng xanh biếc, lam tuyến, cùng với chú thích chặt chịt. Cô thấy mỗi ngày đều đọc sách, nghi vấn này làm anh tò mò. Linh Nhi từ phòng bếp đi ra, đưa khay trà khẽ đặt ở trước mặt anh. Đây là sách em dùng trên lớp. Vâng, cô nói rất ít, cũng không nhiệt tình, quá mức cố ý biểu hiện. Ôn Uyển ngược lại khiến người khác chú ý hơn. Phương Nghị cảm thấy giữa hai người vẫn còn xa lạ, nhưng anh không để ý, chỉ cần không phải là người phụ nữ buông thả ngang ngược là được. Tiêu điểm lần nữa rời về sách trên mặt học, chỗ giải thích này viết rất không chính xác. Nơi nào? Cô ghé đầu. Chỗ này, bên phải dùng hồng bút viết sai giải thích cũng không đủ chính xác. Thật. nhưng là tôi chép lại theo lời giảng của nhà giáo sư mà. Tôi khẳng định giáo sư kia của em chỉ học qua kiến thức ở trong sách, chưa bao giờ có kinh nghiệm thương mại quốc gia. Tôi dạy cho em. Thân là người kinh doanh, Âu Toàn Cầu phải có 20+ chi nhánh công ty. Mấy vấn đề giao dịch hạt mè không làm khó được anh. Chứ đơn giản đem lý luận giải thích một lần. Nếu lấy thực tế ví dụ ẩn chứng lý luận, nhất nhất vì cô loại bỏ vấn đề khó xử. Đột nhiên có từ điển sống, Linh Nhi nghe chuyên chú mà nghiêm túc. Giải thích của anh sau bất kỳ giáo sư nào cũng dễ hiểu hơn. Cô rất nhanh hấp thu vào đầu, thỉnh thoảng Phương Nghị sẽ dừng lại chút, để cho cô tự mình suy nghĩ nguyên do. Lúc mới bắt đầu, cô sẽ bắt óc nỗ lực suy nghĩ. Lúc này Phương Nghị sẽ lặng lặng nhìn nét mặt của cô, thỉnh thoảng cau mày chu mỏ, thỉnh thoảng nói lẩm bẩm, hoàn toàn đắm chìm trong vấn đề, nhìn trăm nghìn nét mặt của cô, cộng thêm trong mắt nhanh như chớp chuyển nhà chuyển. Anh không khỏi cười một tiếng, đưa tay vén tóc trên trán của cô, phát hiện dáng vẻ nghiêm túc của cô rất là mê người, ánh mắt chuyên chú vừa khả ái lại cảm thấy buồn cười. Tôi biết đáp án, cô hưng phấn kêu lên. Nói nghe một chút. Cô đem đáp án suy nghĩ nói cho anh nghe. Phương Nghị tán thưởng gật đầu. Kế tiếp tiếp tục thảo luận những vấn đề khác. Anh là giáo sư có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, mà cô lại là học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ ham học hỏi, đang dạy Phương Nghị bất chi bất giác thuận tay ôm cô vào trong ngực. Mà cô cũng hiền như vậy, tự nhiên chuyên tâm là nghe anh, không phát hiện mình không cẩn thận rút lui phòng bị. Phương Nghị giữ hai lông mày, tỏ rõ sự thú vị. Thì ra thảo luận lý thuyết công việc có thể khiến cô vơi dần trong lòng bị. Thú vị, rất là thú vị. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ chớp mắt đã gần hết 12 giờ. Mí mắt của cô nặng trĩu cho thấy cô buồn ngủ. Phương Nghị nhìn cô một cái, quyết định hôm nay dậy đến đây thôi. Lên giường đi ngủ đi. Ừ, tôi còn có thể tiếp tục. Hôm nay tới đây thôi, ngủ đi. Ông cô đi vào phòng ngủ, để cô ở trên giường sau, tính vào phòng tắm. Linh Nhi lại kéo anh tự hồ còn có lời muốn nói. Tôi có việc muốn xin anh. Nhìn về mặt của cô, Phương Nghị ngồi ở mép giường, dương lên nụ cười, nói đi. Tôi bình thường sau khi tan lớp, có thể cùng bạn đi học ra ngoài uống trà, nói chuyện phiếm không? Cùng bạn học đại học sao? Cô gật đầu. Mặc dù chúng ta gia hạn hợp đồng, không có nghĩa là hạn chế tự do thường ngày của em. Chứ đi xa ở ngoài, hoạt động giải trí hàng ngày là của em tùy ý. Chỉ cần chú ý an toàn và thông báo tài xế là được. Ý là anh đồng ý? Dĩ nhiên. Cảm ơn, cô cười vui vẻ. Phương Nghị không khỏi cau mày nghi ngờ hỏi. Yêu cầu của em là chỉ như vậy? Đúng vậy. Không có khác. Đổi lại cô nghi ngờ nhìn anh. Đúng nha, thế nào? Không có gì, ngủ trước đi. Tôi tắm xong sẽ ra. Đáp chăn cho cô, bật lên đèn nhỏ sau liền vào phòng tắm. Anh còn tưởng rằng cô muốn xin vòng ốc hoặc châu báu tiền tài, lễ vật, điểm này hoàn toàn ngoài dự liệu của anh. Cô là ngu ngốc, không nghĩ tới, hay là căn bản không quan tâm, hay là cô có dạ tâm khác lớn hơn. Mặc cho nước lạnh xối toàn thân, Phương Nghị cố gắng rũ bỏ suy nghĩ. Anh luôn luôn sẽ không quá tâm đến chuyện của phụ nữ, Linh Nhi không phải là ngoại lệ. Có lẽ là cô với các tình nhân cũ khác nhau quá nhiều nên mới có thể khiến anh buồn bực như thế đi. Cô chỉ là tình nhân thật đơn giản, không ai để ý, anh kiên định nói với chính mình. Có sự cho phép của Phương Nghị, hay Linh Nhi hiện tại thỉnh thoảng sẽ cùng bạn học đi uống trà nói chuyện phiếm, không cả ngày tới thu đồ quán. Nhưng thời gian cô dùng tuyệt đối không giảm. Dù sao còn trẻ, cô cũng khát vọng giống như những sinh viên đại học khác, hưởng thụ sức sống thanh xuân của cuộc sống đại học. Vì vậy cô cùng các bạn học ngày càng thân thiện. Cuộc sống cùng tầm mắt cũng phát triển thêm rất nhiều. Mặc dù bóng ma tình nhân thỉnh thoảng giống như cây kim khiến, khiến cô rất là khổ sở, nhưng lại có thể dần dần điều chỉnh tâm tính của mình. Thật lực quên mất thân phận, mình không có cách gì chấp nhận được. Lấy cuộc sống thanh xuân, an ủi bất đắc dĩ trong lòng, lớp trưởng trung sĩ thần đặc biệt chiều của cô. Anh hài hước và đa nghệ để cho hai Linh Nhi tự đáy lòng thưởng thức. Bởi vì anh hay nói, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Khi đi học, trung sĩ thần sẽ giúp cô chiếm được chỗ ngồi tốt, hoặc là đem tin tức thu thập được. Sau một phần cho cô, thì thảm bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận. Không khóa hoặc nói chuyện phiếm. Bởi vì nam tuấn nữ thiếu, hai người luôn đứng đầu lớp, thành ra trong lớp bị ghép đôi. Trung sĩ thần đối với ban đối, lời đồn đãi nhưng là vui mừng tạo trong lòng. Đối với hai Linh Nhi cũng là tình thế bắt buộc. Mà hai Linh Nhi bên này lại hoàn toàn không có cảm giác, chỉ xem trung sĩ thần cùng các bạn trai chỉ là bạn bè bình thường. Tan lớp thời gian nghỉ ngơi, chị Ngài Lâm dựa đi tới Hương Chí bừng bừng hỏi. Nghe nói cậu cùng trung sĩ thần có chút phổ đỏ, Phổ, cái gì là phổ? Không có đầu đuôi khiến cho cô không hiểu được. Ít xả bộ. Cô ý đẩy cô xuống. Cậu cùng anh ta đang qua lại đúng không? Chớ có nói lung tung, chúng tôi là bạn bè. Cô vội vàng lắc đầu. Đừng thẹn thùng. Xem các cậu gần đây thường ở chung một chỗ, người sáng suốt cũng đoán biết. Nguyên lai là bởi vì cái dạng này, cô cười nói. Cậu hiểu lầm, chúng tôi là đang thảo luận công khóa. Chu Sĩ Thần nói cùng người học lần này, không bằng hai người cùng nhau phân công tác hợp, tương đối có hiệu suất, cho nên chúng tôi mới có thể thường ngồi cùng nhau. Chứ lần đó ra không có khác. Không tin cậu có thể tham gia cùng chúng tôi, ba người phân công hợp tác nhất định còn có thu hoạch. Không được, thật vất vả lên đại học, tôi muốn tận tình, thoải mái thanh xuân tốt đẹp, cũng không muốn lãng phí thời gian sách vở. Tôi mỗi ngày đều được ước không được. Hiện tại nếu không học, kiểm tra làm sao bây giờ? Đó là chuyện trước khi thi một tuần. Không nói nữa, tôi có hẹn đi trước. Đi, cậu không học ư? Cô rất kinh ngạc hỏi. Không có cách nào. Khí trời tốt như vậy mà không đi ra ngoài một chút thật là đáng tiếc. Tôi cảm nhận được cả vùng đất kêu gọi vừa ở đây. Cô bày ra bộ dạng say mê. Giáo sư, điểm danh làm sao bây giờ? Thì nói tôi xin nghỉ bệnh chứ sao? Cô phát tay một cái, giả nhân mặt chạy ra phòng học. Linh Nhi lắc đầu một cái. Trốn lớp, cô ngay cả những nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể lên đại học là phúc cô tu luyện. Cô vô cùng quý trọng cơ hội này, bởi vì cô có một tâm nguyện. Trước khi lấy được bằng tốt nghiệp, ưu tú, chưa có đủ tiền để tương lai đến Mỹ du học chuyên sâu, cho nên cô nhất định phải nâng cao trình độ của mình. Hơn nữa cố gắng dư tiền, phương nghĩ mỗi tháng đều ghi vào số tiết kiệm của cô. Cô đều rất hào hảo, lấy đấy mà không tiêu. Mặc dù cuộc sống bây giờ không phải lo lắng gì, nhưng từ trước đến giờ vẫn tuân thủ theo quy phạm đạo đức. Tình nhân, một từ giống như nặng ngoài cân, thạch đẻ ở trong lòng cô, giống như mộng, yểm lá đi không được. Cô chỉ cầu xin một ngày kia có thể cởi bỏ xương xích tình nhân, tự do bay ở trên trời. Như thư gái tán lớp, cô đi ra sân hướng chỗ cũ tài xế đang chờ. Một chiếc xe hoa bấm còi gọi cô, cô tò mò quay đầu lại vừa nhìn. Tổng giám đốc, bất ngờ kinh ngạc Lý Thiết Lôi xuất hiện. Học xong rồi, một bữa cơm như thế nào? Cô ấy đem cô đến một nhà hàng Tây cao cấp, trước kêu hai phần thức ăn trước tới rượu. Lý Thiết Lôi quan sát cô hiện tại so với quá khứ càng xinh đẹp hơn. Nhìn dáng dấp của cô quả thật rất tốt. Nhờ phúc của cô, tôi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc nữa. Cũng có thể lên đại học, tôi vẫn rất cảm trợ sự trợ giúp của tổng giám đốc. Nếu như cô nói, cô có thể khiến tôi thật cao hứng. Cô cười xinh, cô tự nhiên ngồi xuống, nâng ly rượu uống trong mắt của cô có thức thâm trầm. Anh ta đối đãi với cô như thế nào? Dương rộng lơ đãng hỏi. Ông chủ của tôi, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, nay đáp án quá sơ sài. Cô yêu cầu tình huống kỹ lưỡng hơn. Như thế nào gọi là không tệ? Lấy một thí dụ nghe một chút. Linh Nhi ngẫm nghĩ, vừa ăn salad vừa nói. Anh ta sẽ không hạn chế tôi tự do, là để cho tôi ở tốt, ăn xong, bình thường có người giúp việc giúp tôi dọn dẹp, cho nên quả thật rất thích. Những thứ này là cơ bản nhất phải làm, còn gì nữa không? Cũng chỉ có như vậy mà thôi. Anh ta hơn phân nửa thời gian đều bay ra nước ngoài. Chúng tôi chung đụng cuộc sống cũng không nhiều. Có thể nói tựa hồ cũng chỉ có nhiều đó. Như vậy cô cảm thấy người khác như thế nào? Không tệ nha, rất dễ gần, thân cận. Chỉ có như vậy. Ừ, nếu không thì như thế nào? Cô không hiểu ý của Lý Tuyết Lôi trong mắt vì sao cô quá nghi ngờ. Cô không cảm thấy anh ta rất anh tuấn lại có tiền, là một người đàn ông mị lực, không có cách nào ngăn cản. Có lẽ vậy, nhưng là có vấn đề gì không? Lý Tuyết Lôi hướng về người phía trước, khóe miệng treo lên nụ cười khiêu gợi, nhẹ giọng nói. Cô không có yêu anh ta sao? Cô ngẩn ra, ý thức được vấn đề của cô ta, khẳng định lắc đầu. Tôi mới 18 tuổi, mà anh ta đã 30 tuổi rồi. Tuổi chênh lệch nhiều như vậy, làm sao có thể? Cô không thương anh ta. Cô tiên sinh là người rất tốt, tôi không ghét anh ta. Tôi cũng không muốn qua cái vấn đề này. Nhìn mặt của cô không giống nói láo. Người đơn giản như vậy tuyệt đối không gạt được cô. Không có yêu anh ta là tốt rồi. Chỉ mong không có gạt tôi. Linh Nhi không hiểu nhìn cô. Tuyết Lôi khẽ cười nói. Tôi hỏi cô như thế là lo lắng cô phạm phải đại kỵ của tình nhân. Đại kỵ của tình nhân? Lý Tuyết Lôi thoải mái dựa vào thành ghế, chậm rãi ung dung uống rượu nhạt. Tâm ý sơ xa nói. Người đàn ông nuôi tình nhân vì cái gì? Còn không phải là vì chơi phụ nữ. Không có hôn nhân trói buộc, người phụ nữ có thể từng bước đối, thỏa mãn khẩu vị nơi cũ của họ, tình nhân chỉ là công cụ bọn họ tiết dục, vừa đẹp mắt lại không có gần chịu trách nhiệm. Đây là sự ích kỷ không thuốc chữa của người đàn ông. Nếu yêu đại người đàn ông ích kỷ này, không khác nhảy vào hố lửa, ngẫm lại xem có đúng không. Những thứ này tôi cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Là vậy cho nên tôi mới đặc biệt nhắc nhở cô. Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ coi Phương tiên sinh là ông chủ, sẽ không có yêu anh ta. Thật ra là một cô gái ngu ngốc, ngay cả điều này cũng không hiểu biết. Chỉ biết mặt có ý không biết cô thần kinh hay không. Sấm chiều chu đụng chẳng qua là ví dụ, khi là các cô chu đụng đã lâu dần cũng sẽ có tình cảm. Nếu là lâm vào cảnh này, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Sợ mang uy hiếp hù dọa cô. Điều này có thể sao? Cô bất tìm lo lắng hỏi. Diệp Tuyết Lôi nhẹ nắm mu bàn tay của cô trấn an nói. Nếu như trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt là có thể tránh khỏi chuyện này phát sinh. Chuẩn bị tâm tư, ý của cô là... Nhớ kỹ, người đàn ông cùng quan hệ với tình nhân chỉ duy trì ở giao dịch tiền bạc. Phương Nghị chỉ xem cô là công cụ phát dục. Anh ta tuyệt đối sẽ không yêu một người phụ nữ bản thân. Cô biết điều này, đối với mình tổn thương sẽ xuống đến mức thấp nhất. Cô cũng có thể nhẹ nhõm kiếm tiền. Có tiền, còn sợ cuộc sống không sung sướng. Lê Nhi yên lặng gật đầu. Tôi sẽ nhớ, cảm ơn tổng giám đốc. Các mắt tràn đầy lòng biết ơn thành khẩn với cô ta. Đừng khách khí, chúng ta đều là phụ nữ, cần phải quan tâm lẫn nhau mà. Nhanh nhanh đi, đừng để cho đồ ăn nguội. Lê Nhi thuận theo cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng đối mặt với sự quan tâm của Lý Tuyết Lôi. Cô ấm lòng cảm kích mình cười, có thể gặp được quý nhân như vậy, trợ giúp cô, yêu mến cô, cảm giác sâu sắc vận may của mình. Lý Tuyết Lôi trước mặt cô nở nụ cười ôn nhu, nhưng ở sau nụ cười ấy lại cất giấu tâm cơ kín đoá. Cô đối với ánh mắt mình mà hài lòng, đơn thuần là quả nhìn cô gái ngốc nghếch tương đối sẽ dễ lợi dụng. Cũng nghi ngờ dè dặt cô cũng không phải là hãm hại người phụ nữ khác, chẳng qua là trường hợp hai Linh Nhi cũng cần tiền, chỉ là nhờ vào tình cảnh của cô ta thân thiện tới đạt thành mục đích của cô ta thôi. Chuyện này còn có cho hay đây. Chương 5. Hôm nay hai Linh Nhi từ trường học trở về, Phương Nghị cho cô một chút kinh hỉ. Nguyên bản gian phòng chỉ dùng làm phòng khách đổi thành phòng sách, một cái bàn học, máy vi tính, tủ sách có đủ mọi thứ. Cô hưng phấn mà nhìn chung quanh phòng sách đầu tiên thuộc về riêng mình. Từ khi chào đời đến nay, vuốt ve ngăn tủ sách và ghế dựa, quả thực là yêu thích, không buông tay mà ôm chúng nó. Lily cười nói, sớm biết cô sẽ hưng phấn như vậy, Phương tiên sinh thật sự đã làm đúng rồi. Là chú ý của anh ta. Đúng, Phương tiên sinh thấy cô luôn luôn ngồi dưới đất đọc sách, sợ đối với xương sống của cô cũng không tốt, cho nên liền phái người đem gian phòng xếp đặt lại tất cả, dặn dò trước hôm nay phải xây xong, biến thành phòng sách thoải mái xinh đẹp như thế này. Không thể tưởng tượng được, anh ta cũng là người cẩn thận. Linh Nhi đối với gian phòng sách này thỏa mãn cực kỳ, lập tức cùng Lily hai người cùng nhau đem sách vở để lên kệ sách, để từng cái phân loại, đợi sửa sang tốt lại mọi thứ, Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của cô ở trong phòng cũng không đỡ đi ra. Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của hai Linh Nhi, lúc kiểm tra giữa kỳ mỗi khoa, thành tích đều lấy được điểm số xinh đẹp. Linh Nhi thật lợi hại, mỗi một khoa đều được 90 trở lên, không giống như tôi, có 3 khoa có điểm đỏ nhất định sẽ bị mẹ của tôi mắng chết. Thảm, cuối kỳ thi này thật là thảm. Trình Ngải Lâm ảo não, nhìn xem bài thi anh văn trên tay. 50 điểm, thật sự là số điểm hà khắc biệt thái. Linh Nhi an ủi, sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức rồi. Không vì gì, lần tới chúng ta cùng nhau học bài, tôi sẽ tận lực giúp cậu. Đừng quên con tôi, thành tích của tôi cũng không tệ nha. Trung Sĩ Thần xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Sĩ Thần, điểm anh văn của cậu cao nhất lớp, tuyệt quá. Linh Nhi chân tay tán thưởng. Có câu ca ngợi này của cậu, đối với tôi mà nói so sánh với cái khác đều quý giá. Chán ghét, cậu lại trêu chọc tôi. Vì khao thưởng cuộc thi vất vả này, tôi đây có hai vé xem phim ưu đãi, thứ bảy này mọi người cùng nhau xem như thế nào. Tốt tốt, tôi tán thành. Trình Ngàn Lâm hào hứng bừng bừng nở phụ họa. Nhờ cô cổ động pháp phía dưới, Linh Nhi cũng gật đầu đáp ứng. Thừa dịp cô không để ý, ánh mắt Trình Ngàn Lâm hướng Chu Sĩ Thần cười dí dỏm. Anh cũng trả lại ánh mắt vô cùng cảm kích. Thật là không khí tứ, Linh Nhi đơn thuần lại hoàn toàn không phát giác khác thường của hai người. Thời gian giao hẹn đến, ngày này hai Linh Nhi mặc một âu phục màu trắng, đi đến địa điểm giao hẹn để gặp nhau. xa xa liền thấy nụ cười nghênh đón của cô. Trương Sĩ Thần hướng cô phát tay đi tới. Thật xin lỗi, chờ lâu rồi sao? Cô áy náy nói. Giao hẹn, thì lễ độ của người con trai là có nghĩa vụ chờ đợi xứng đáng. Cô không khỏi bật cười, Trương Sĩ Thần luôn luôn có biện pháp hòa giải sự bất an của cô. Ngài Lâm, còn chưa tới sao? Cô ấy không tới. Hả? Trước khi đi, cô ấy gọi điện thoại nói trong nhà có việc không đi được. Ý là hôm nay chỉ có hai người bọn họ đi xem phim. Là có chuyện gì xảy ra sao? Cô quan tâm hỏi, đồng thời ý thức được lần đầu tiên đi chơi cùng với một người con trai, không khỏi cảm thấy không ổn, mà còn thấy nóng nảy. Yên tâm đi, không có chuyện gì, nếu cô ấy không thể tới, chúng chỉ có thể hai người chúng ta đi xem phim. Đi thôi, thử dịp hai người khó có được cơ hội đi chơi một mình. Sáng sớm anh ta đã xếp hành trình hôm nay, dựa vào một hồi phim, sau đó mang cô đến một hội mỹ thuật tạo hình để tham quan. Căn cứ theo quan sát của anh, Linh Nhi là một người con gái hiếu học, lợi dụng phương thức hẹn gặp tài trí này có thể đả động cô. Vì vậy, trước kia thu thập tin tức triển lãm, cho đến hội mỹ thuật nhất định sẽ thao thao bất tuyệt, bày ra một mặt học rộng tài cao. Quả nhiên nhận được khen ngợi trong mắt cô, không thể tưởng tượng được cậu biết được nhiều như vậy. Cô không khỏi kinh ngạc, không có gì, chỉ là bình thường thấy nhiều mà thôi, đừng đem tôi nghĩ được quá lợi hại. Đồng thời chế nhạo không khí lãng mạn cũng rất là trọng yếu. Bọn họ đi vào một nhà hàng âm nhạc màu sắc đặc biệt. Vị trí sớm dự định tốt là hai người ngồi ghế gần cửa sổ. Ở đây tuyệt vời quá, cô nhìn khắp bốn phía, vừa trang nhã lại không mất cảm giác thịnh hành hiện đại. Khách hàng đều là nam nữ trẻ tuổi. Cũng biết cậu sẽ thích, tôi đặc biệt chọn lấy vị trí gần cửa sổ, tầng lâm lập của thành phố Đài Bắc. Cho trời quang, cảnh đêm hội đốt 10.000, ngọn đèn sẽ đẹp hơn đó. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, một đôi nam nữ tiến vào sân nhảy thoải mái tuổi xuân. Linh Nhi nhìn thấy ngây dại, tôi đến Đài Bắc đã hơn một năm. Nhưng ngày thường ngoại trừ công tác chính là đi học, căn bản không có cơ hội hưởng thụ loại cuộc sống vui đùa thuộc về tuổi trẻ này. Tôi có vinh hạnh mời em một điệu nhảy chứ? An Thân Sĩ vươn tay mời, Linh Nhi vội vàng lắc đầu nói, tôi không biết nhảy. Không sao, tôi sẽ dạy cho em. Không được, tôi chỉ muốn xem bọn họ nhảy cũng rất vui rồi. Không đi xuống nhảy thì không thể nhận được tư vị trong đó, đi thôi. Cuối cùng có một mục đích có thể cầm tay của cô, anh không nói cho hai lời. Lôi kéo cô hướng sân nhảy đi đến. Sĩ Thần, không được, cái đó tôi... Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Rất nhanh sẽ học biết. Một cái chặn ngang, cô không tự chủ được bị anh ta mang đi giữa sân nhảy. Nhẹ nhàng giai điệu làm phấn chấn lòng người. Nhịp điệu, tiếng cười xung quanh của đôi nam nữ, cùng ánh mắt nghiêm túc dị thường của Trùng Sĩ Thần. Lòng của cô dần dần bay lên tung tăng như chim sẻ. Ngoại trừ Phương Nghị, đây là lần đầu tiên cô cùng một người con trai bằng tuổi thân mật. Như vậy có thể chứ? Cảm giác có chút tật giật mình. Có lẽ là khẩn trương, cho nên hai chân của cô luôn không nghe sai sử. Một đoạn vũ xuống, Sĩ Thần lộ ra âm thanh kêu đau. Hôm nay thật sự xin lỗi. Trên đường về nhà, hai Linh Nhi càng không ngừng xin lỗi. Không quan hệ, lần đầu tiên nha, luôn luôn không quen. Tôi chân tay vụng về, làm cậu mất hứng. Không có chuyện này, tôi thật sự là vui vẻ. Cậu thì sao, vui vẻ chứ? Cô gật đầu. Từ nay về sau sẽ cùng đi ra ngoài chơi. Được. Không, ý của tôi là chỉ có hai người chúng ta. À, cô không hiểu. Xe lái vào cửa ngõ, đứng ở bên đường. Con người Trung Sĩ Thần chuyển sâu, thái độ cùng ngữ khí cũng trở nên không giống như với lúc trước. Anh yên lặng nhìn cô. Tôi hy vọng từ nay về sau có thể có hai người chúng ta hẹn hò với nhau. Em có nguyện ý không? Cô lần đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh liền nói rõ như vậy, không báo trước một câu thông báo làm cho cô rối loạn đúng mực. Cúi đầu né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, mặc cho tần suất tim đập rối loạn. Linh Nhi, anh lớn mật cầm năm ngón tay xanh biếc mít của cô. Hai Linh Nhi run rẩy. Tôi không biết. Không thể được. Ba chữ đang nhìn đến cổng tử của anh ta thâm tình chờ mong, mềm lòng phía dưới biến thành không biết. Tôi sẽ đối với em tốt, là bạn gái của tôi có được không? Chuyện người này can đảm thổ lộ nhất thời làm cho cô choáng váng. Ngày trước bạn học hay nói chuyện tự như biến thành người khác, ánh mắt chăm chú hết sức chân thành nhập vào trong lòng của cô. Hiểu được biểu hiện khát vọng đối với cô, mà lòng dạ cô lại vì thế cảm động. Tôi... Theo tôi kết giao, em sắp hiện tôi là tình nhân vĩ đại ôn nhu cỡ nào. Ánh mắt nóng rực của anh, thái độ nghiêm túc cùng với thần sắc kiên quyết đều là vũ khí làm cho nữ hài tử tâm động. Hai Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.